Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 608, Thu Mua Kế Hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau Tiêu Vân Hải đi tới một cái trà lâu ghế lô, gặp được thật dài, thời gian đều không có nhìn thấy thật lâu âm nhạc võng người phụ trách Dương Bân bên trong ngồi còn có một vị tuổi ước chừng hơn 30 tuổi nữ tử, lớn lên rất là xinh đẹp, xuyên một thân nữ tính trang phục công sở, khí thế bất phàm, hơi có chút nữ cường nhân bộ dáng. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Dương Bân cùng cái kia nữ tử rất có lễ phép đứng lên. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, Dương ca, không dễ dàng nha, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Dương Bân nói, ta nhưng thật ra thường xuyên tới Yến Kinh đi công tác, nhưng ngươi quý nhân sự vội, hoặc là ở đóng phim, hoặc là chính là ở nước ngoài, muốn gặp một mặt đều không dễ dàng. Tiêu Vân Hải nói, đều là ta sai, lần này tới liền nhiều ngốc mấy ngày, làm ta tẫn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Dương Bân cười nói, đáng tiếc nha, ta hiện tại thật đúng là không rảnh. Vân Hải, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta thật lâu âm nhạc võng lão bản Hồ Diêu Đình nữ sĩ. Tiêu Vân Hải cả kinh, đối với Hồ Thị Khoa học Kỹ thuật công ty hữu hạn vị này trưởng công chúa, hắn vẫn là biết đến. Hồ Diêu Đình năm nay 34 tuổi, Hoa Kỳ Harvard Đại học Kinh tế học tiến sĩ, học thành về nước sau, dùng ngắn ngủn 7 năm thời gian, trợ giúp phụ thân đem Hồ Thị Khoa học Kỹ thuật công ty hữu hạn chế tạo thành cả nước lớn nhất di động chế tạo công ty, ngay cả Tiêu Vân Hải dùng di động đều là bọn họ công ty chế tạo, thị giá trị mấy trăm tỷ, tuyệt đối là hoa hạ cự vô bá xí nghiệp, ở toàn thế giới đều có thể bài thượng hào. Ở thương nghiệp vòng, Hồ Diêu Đình có thể xem như một minh tinh dường như nhân vật phong vân. Chỉ là Tiêu Vân Hải không rõ, giống nàng nhân vật như vậy tìm chính mình tới làm gì. Những việc này đều chỉ là ở Tiêu Vân Hải trong đầu bay nhanh qua một lần, trên mặt lại là hướng Hồ Diêu Đình lộ ra mỉm cười, nói. Hồ Tổng, ngài hảo, phi thường cao hứng có thể nhận thức ngươi. Hồ Diêu Đình cười nói, cũng thế, lại nói tiếp ta là phi thường cảm tạ Tiêu tiên sinh. Không có ngài trợ giúp chúng ta thật lâu âm nhạc võng cũng sẽ không phát triển đến bây giờ trình độ này. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Hồ Tổng, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Không phải là muốn tìm ta đại ngôn đi? Hồ Diêu Đình nghiền ngẫm cười nói, nếu chúng ta Hồ Thị Khoa học Kỹ thuật công ty hữu hạn tìm ngươi đại ngôn, ngươi sẽ đáp ứng sao? Tiêu Vân Hải từ trong túi móc di động ra quơ quơ, nói, đương nhiên, bởi vì ta vẫn luôn dùng chính là các ngươi thẻ bài, chất lượng phi thường không tồi. Hồ Diêu Đình cười nói, có thể được đến Vân Hoàng khen, ta còn là phi thường cao hứng. Đại ngôn sự tình ta sẽ ghi tạc trong lòng, bất quá, hôm nay ta lại đây là vì Hồng Đạt âm nhạc võng. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi, Hồng Đạt âm nhạc võng, Hồ Tổng đây là có ý tứ gì? Hồ Diêu Đình nói, gần nhất ta vẫn luôn ở thu mua Hồng Đạt âm nhạc võng cổ phần, mà ta nghe nói ngươi cùng Hạ Hồng Đạt phụ tử quan hệ cũng không phải quá hảo. Tiêu Vân Hải cười nói, ngài nói chuyện quá khách khí, không phải không tốt lắm, mà là phi thường không tốt. Ta không rõ, ngài là như thế nào thu mua Hồng Đạt âm nhạc võng. Còn có ngài thu mua nhiều ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, thật lâu âm nhạc võng là Hồng Đạt điện ảnh truyền thông công ty trung tâm sản nghiệp tự hoạt động bắt đầu, mỗi năm đều có thể vì Hạ Hồng Đạt mang đến mấy tỷ lợi nhuận. Bất quá, Hạ Hồng Đạt ở bên trong chỉ chiếm 42 cổ phần, mặt khác 40 phân tán ở 4 vị cổ đông trong tay, cuối cùng 18 thì tại thị trường chứng khoán giữa dòng thông. Hồ Diêu Đình thế nhưng nói thu mua Hồng Đạt âm nhạc võng, cái này làm cho Tiêu Vân Hải rất là kinh ngạc. Hồ Diêu Đình nói, ta từ 2 vị cổ đông trong tay mua 28 cổ phần, hơn nữa ở thị trường chứng khoán trung thu mua cổ phần, đã có được 36. Chỉ cần lại thu mua trong đó một vị cổ đông cổ phần, ta là có thể trở thành Hồng Đạt âm nhạc võng lớn nhất cổ đông. Nhưng không nghĩ tới chính là Hoa Kỳ trận này tài chính nguy cơ tới thật sự là quá đột nhiên, ta vừa mới cùng nhân gia nói hảo, kết quả chúng ta Hồ Thị Khoa học Kỹ thuật cổ phiếu sậu hàng 15, vốn lưu động xảy ra vấn đề. Bởi vậy ta đã lấy không ra như vậy nhiều tiền, cho nên ta mới lại đây tìm ngươi. Một bộ lang gia bảng hơn nữa tinh võ anh hùng, làm ngươi cuồng kiếm lời hơn 100 triệu, nếu bàn về ai vốn lưu động nhiều nhất phòng chừng cũng chính là Tiêu tiên sinh. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, Hồng Đạt âm nhạc võng thị giá trị hơn 75 tỷ, ta nhiều nhất có thể mua 10 cổ phần. Hồ Diêu Đình lắc đầu cười nói, phía trước là 75 tỷ, hiện tại đã biến thành 68 tỷ. Khủng hoảng kinh tế đối chúng ta loại này Internet giả thuyết kinh tế đả kích lớn nhất, phòng chừng kế tiếp còn sẽ hàng. Tiêu Vân Hải nói, Hồ Tổng ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, nhiều nhất ta chỉ có thể mua 15, trợ ngươi bước lên hội đồng quản trị chủ tịch. Hồ Diêu Đình nói, vậy là đủ rồi. Hiện tại cổ dân nhóm đều ở tranh nhau bán tháo Hồng Đạt Âm Nhạc Võng cổ phần, chúng ta có thể toàn bộ tiếp bàn, tính thượng ta liên hệ vị kia lão tổng trong tay bảy. Cổ phần, chúng ta thêm lên liền có chủ trì toàn bộ hội đồng quản trị năng lực. Đến lúc đó, ta sẽ đưa ra đem Thật Lâu Âm Nhạc Võng cùng Hồng Đạt Âm Nhạc Võng sáp nhập thông qua cổ phần pha loãng, đem Hạ Hồng Đạt đánh rớt phàm trần, làm hắn hoàn toàn mất đi cùng ta tranh đấu năng lực. Tiêu Thiên Sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói. Ta làm này đó chỉ là vì cấp Hạ Hồng Đạt phụ tử một ngạt, đến nỗi Hồ Tổng về sau như thế nào làm, đó chính là ngài sự tình. Đến lúc đó, chỉ cần ngài mỗi năm đem ta hẳn là được đến chia hoa hồng cho ta là được. Hồ Diêu Đình cười duyên nói, Tiêu Tiên Sinh ta thật sự phi thường thích cùng ngài người như vậy hợp tác. Tiêu Vân Hải nói, là bởi vì ta khờ sao? Hồ Diêu Đình nói, không, là bởi vì ngài không có quyền lợi du xê võ y gờ. Ai, ngài cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta trên người tràn ngập hơi tiền, mà ngài trên người lại phi thường sạch sẽ. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, ta nhưng không cao thượng như vậy, bằng không ta tiến giới giải trí làm gì? Hồ Tổng, khi nào yêu cầu tiền? Hồ Diêu Đình nghĩ nghĩ, nói, hai ngày này, Hồng Đạt Âm Nhạc Võng cổ phần sẽ rất phi thường lợi hại, chúng ta có thể đồng giá cách dần dần xu với vững vàng lúc sau lại thu mua. Tiêu Vân Hải nhíu mày nói, ngài sẽ không sợ người khác cướp đi sao? Hồ Diêu Đình cười nói, ta sẽ làm người lưu ý, nói nữa, lúc này, ai sẽ coi trọng Hồng Đạt Âm Nhạc Võng đâu? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đối Hồ Diêu Đình nói rất là tán đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến hai người đạt thành chung nhận thức vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng uống trà Dương Vân ha hả cười nói. Hồ Tổng, Vân Hải ta ở chỗ này liền cầu chúc hai vị kỳ khai đắc thắng, mã đáo công thành. Tiêu Vân Hải cười nói. Cũng thế, chờ gồm Thâu Hồng Đạt phòng trưng tổng giám đốc cái này vị trí hẳn là chính là Dương ca đi. Hồ Diêu Đình nói, cho nên nói hẳn là chúc chúng ta ba người mã đáo công thành. Ba người chạm chạm chén trà, đồng thời bật cười. Kế tiếp Hồ Diêu Đình cùng Tiêu Vân Hải lại nói chuyện một ít hợp tác cụ thể chi tiết một giờ sau, lúc này mới rời đi. Trên thực tế, đối với thu mua Hồng Đạt Âm Nhạc Võng sự tình Tiêu Vân Hải còn là phi thường có hứng thú. Một khi thành công, liền tương đương với cắt đứt Hồng Đạt điện ảnh quan trọng nhất kinh tế mạch máu, Hạ Hồng Đạt cùng Hạ Thừa Phong khẳng định khó chịu muốn mệnh. Hơn nữa Hồng Đạt Âm Nhạc Võng là chất lượng tốt sản nghiệp cùng Thật Lâu Âm Nhạc Võng sáp nhập lúc sau, lập tức là có thể vượt qua PP Âm Nhạc Võng, ở Internet âm nhạc chung được giải nhất kể từ đó, liền có thể vì Tiêu Vân Hải cung cấp cuồn cuộn không ngừng tài chính. Đã có thể đả kích địch nhân, lại có thể làm chính mình thu lợi chuyện tốt như vậy Tiêu Vân Hải tự nhiên không muốn buông tha. Cách chương.